Hàn Ngâm Nguyệt phải khuyên rất lâu, Hàn Hiểu Tinh mới nói ra nguyên nhân căn bệnh trên người nàng. Thì ra là một năm trước, Hàn Hiểu Tinh một mình đi ra ngoài rèn luyện thực lực của bản thân, nhưng thật không may nàng lại gặp phải ba cao thủ của Lý Gia cùng thế hệ. Tuy rằng Hàn Hiểu Tinh không muốn trêu chọc thị phi, nhưng hai bên bởi vì một lần hiểu nhầm đã phát sinh xung đột. Ba người của Lý Gia tất nhiên là vô cùng kiêu ngạo, lại gặp phải một Hàn Hiểu Tinh cũng là táo bạo châu bò, dĩ nhiên hai bên liền đánh nhau. Hàn Hiểu Tinh lấy một địch ba lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, nhưng cuối cùng là người ít thì không đánh lại đám đông, hơn nữa hai mắt nàng bị mù cho nên gặp phải tập kích bất ngờ. Cuối cùng thì Hàn Hiểu Tinh giết chết một người của Lý Gia rồi bỏ chạy về Đan Tông, nhưng trong cơ thể đã lưu lại bệnh căn. Phần lớn là con cháu Lý Gia, tu luyện chân dương kình, công pháp gia truyền của Lý Gia. Sau khi tu luyện công pháp này thì nội kình sẽ tràn ngập lực lượng dương cương. Hàn Hiểu Tinh chính là bị lực lượng dương cương của chân dương kình xâm nhập vào thể nội. Mỗi ngày vào giữa trưa nó sẽ phát tác, nhưng ngày nắng gắt lực lượng dương cương này càng dễ dàng phát tác ra. Ngay từ lúc đầu Hàn Hiểu Tinh còn chưa để ý, nhưng về sau, số lần phát tác càng lúc càng nhiều, nàng đã biết mình sợ rằng là bị thương có phần nghiêm trọng, nhưng nàng lại không muốn để cho phụ thân và tỷ tỷ lo lắng, bởi vậy mà chưa bao giờ để lộ ra. Một năm này nàng vẫn luôn yên lặng chịu đựng. Sau khi Hàn Ngâm Nguyệt nghe xong, nước mắt chảy xuôi, nàng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của Hàn Hiểu Tinh. Tuy rằng Hàn Ngâm Nguyệt chưa từng chịu qua cảm giác của chân dương kình, nhưng có thể đoán được một năm qua, muội muội của mình khẳng định là hết sức thống khổ. Mình lại hoàn toàn không biết, không có cách nào chia sẻ với nàng. Gương mặt Hàn Hiểu Tinh lạnh lùng, nàng chỉ quật cường ngồi đó không muốn nói thêm một câu. Phương Lâm thở dài một tiếng. Khó trách, chắc hẳn công pháp tu luyện của Hàn Nhị Tiểu Thư này có thiên hướng âm nhu, lại thêm thể chất của nữ tử vốn là thuộc tính âm. Chân dương kình của Lý Gia là trời sinh khắc chế cực lớn đối với thân thể âm nhu. Hàn Nhị Tiểu Thư bị chân dương kình thương tổn, còn có thể nhẫn nại được một năm cũng thực sự không dễ dàng. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn về phía Phương Lâm, giọng nói cầu khẩn. Người có biện pháp có thể hóa giải căn bệnh này có Hiểu Tinh hay không? Phương Lâm cười nói. Hóa giải chân dương kình thì hết sức dễ dàng, căn bản không cần tìm ta, tùy tiện tìm một trưởng lão có thực lực cao thâm đều có thể làm được. Nghe hắn nói vậy, Hàn Hiểu Tinh lập tức nói ngay, không được. Hàn Ngâm Nguyệt áy náy nhìn Phương Lâm. Hiểu Tinh nàng khẳng định là không muốn để cho người khác biết chuyện là mình bị thụ thương, nhất là phụ thân. Nếu như để cho phụ thân biết thì nhất định sẽ trách cứ Hiểu Tinh. Được lắm, ý này chính là bảo mình tới nghĩ biện pháp để loại bỏ chân dương kình trong cơ thể Hàn Hiểu Tinh. Với tính tình của Phương Lâm thì nhất định sẽ không muốn tự tìm phiền phức. Chuyện của hai tỷ muội Hàn gia này, người này còn muốn phiền phức hơn người kia, cái đầu của Phương Lâm giờ cũng muốn to lên. Giống như nhận thấy được sự do dự của Phương Lâm, Hàn Ngâm Nguyệt lập tức nói, chỉ cần ngươi trị được căn bệnh của muội muội ta, ta có thể đáp ứng một điều kiện của ngươi, chỉ cần ta có thể làm được. Tỷ không cần cầu xin hắn, Hàn Hiểu Tinh lạnh giọng nói. Phương Lâm vội ho một tiếng, trên mặt có vài phần lúng túng. Nếu đã vậy, ta tất nhiên sẽ tận tâm tận lực chữa thương cho Hàn Nhị Tiểu Thư. Phương Lâm dừng lại một lát lại nói thêm. Loại bỏ chân dương kình này cũng không khó, chỉ cần dùng mấy viên băng lộ đan. Sau đó Hàn Nhị Tiểu Thư tự mình vận chuyển nội kình là có thể hóa giải được chân dương kình. Ta có thể luyện chế ra băng lộ đan, chỉ là trong đó có một loại thảo dược tên là xương hàn thảo, trên người ta bây giờ là không có. Hàn Ngâm Nguyệt nói. Cái này thì dễ giải quyết thôi, tất cả dược liệu để luyện chế băng lộ đan ta sẽ cung cấp cho ngươi. Trên mặt Phương Lâm lộ ra vài phần ngại ngùng nói. Hàn Đại Tiểu Thư, ta coi như làm việc cho tỷ muội các nàng, không biết Hàn Đại Tiểu Thư có thể làm việc cho ta được không? Khuôn mặt Hàn Hiểu Tinh trở nên lạnh lùng đứng bật dậy, Phương Lâm khiếp sợ nhảy dựng lên, còn tưởng rằng nàng muốn động thủ đánh mình. Ngươi không có tư cách bảo tỷ tỷ của ta làm bất cứ chuyện gì cho ngươi. Giọng của Hàn Hiểu Tinh lạnh như băng mà nói, mơ hồ có nội kình dao động, hiển nhiên nàng đã thực sự nổi giận. Hàn Ngâm Nguyệt vội vàng trấn an Hàn Hiểu Tinh. Nàng hiểu rất rõ vì muội muội này của mình, ngoại trừ quật cường và tự mình cố gắng ra, thì muội muội rất để ý tới mình cùng với phụ thân. Phương Lâm lùi về sau mấy bước vội vàng giải thích, cũng không phải là chuyện lớn gì cả, ta chỉ hy vọng Hàn Đại Tiểu Thư có thể ở trước mặt thủ tọa, nói tốt giúp ta vài câu mà thôi. Nghe hắn nói thế, Hàn Ngâm Nguyệt thoáng cái đã đoán được điều gì, nàng cảm thấy khó hiểu. Người muốn ta đi nói chuyện với cổ thúc thúc sao? Phương Lâm gật đầu, chuyện hắn nhờ cũng chỉ có như vậy. Dù sao bản thân còn đang ở trong Đan Tông, Cổ Đạo Phong lại cố tình đối phó với mình. Như vậy lấy thực lực của mình bây giờ căn bản không cách nào phản kháng được. Nếu như có Hàn Ngâm Nguyệt đứng ra lặng lẽ nhắc nhở Cổ Đạo Phong ở phía sau, Phương Lâm hắn có Hàn Ngâm Nguyệt tiểu thư làm chỗ dựa vững chắc. Như vậy cho dù Cổ Đạo Phong lại muốn đối phó với mình, trong lòng chỉ sợ cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đôi mi thanh tú của Hàn Ngâm Nguyệt hơi nhíu lại. Người có gì bất mãn về Cổ Thúc Thúc sao? Phương Lâm cười khổ lắc đầu nói. Ta không phải bất mãn với thủ tọa, mà chính là thủ tọa bất mãn với ta. Trước sau vẫn cố ý chèn ép ta, hơn nữa còn luôn nhắm vào ta. Lần này so tài cùng Vạn Dược Môn, nếu không phải có ta thì Đan Tông sợ rằng đã mất hết mặt mũi. Nhưng thủ tọa lại cố ý cắt giảm công lao của ta, thực sự khiến cho ta vô cùng thất vọng. Mặc dù Hàn Ngâm Nguyệt biết chuyện Đan Tông và Vạn Dược Môn so tài, nhưng cũng chỉ biết được kết quả. Quá trình cùng các sự tình phía sau thế nào thì nàng lại không được rõ ràng. Nghe Phương Lâm nói là Cổ Đạo Phong cố ý cắt giảm công lao của hắn, Hàn Ngâm Nguyệt cũng hơi giật mình, trên mặt nàng rõ ràng không mấy tin tưởng. Dù sao Cổ Đạo Phong thân làm thủ tọa một tông, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Phương Lâm thấy Hàn Ngâm Nguyệt không tin, miễn cưỡng cười một tiếng nói. Chuyện này, Hàn Đại Tiểu Thư có thể đi tìm Mạnh Triều Dương hỏi một câu, lúc đó hắn cũng có mặt, hẳn là rõ ràng nhất. Hàn Ngâm Nguyệt gật đầu. Ta sẽ đi tìm Mạnh Triều Dương hỏi thăm. Nếu đúng như lời người nói, ta sẽ đi tìm Cổ Thúc Thúc. Thấy Hàn Ngâm Nguyệt đáp ứng, Phương Lâm cũng đáp ứng chế luyện băng lộ đan, hóa giải đi căn bệnh cho Hàn Hiểu Tinh. Vậy, người có biện pháp nào chữa trị đôi mắt của muội muội ta không? Nói xong chuyện về căn bệnh trong người, Hàn Ngâm Nguyệt quan tâm hơn vẫn là đôi mắt của Hàn Hiểu Tinh. Phương Lâm lắc đầu. Tình huống cụ thể thế nào ta còn chưa nhìn ra. Đợi sau khi hóa giải chân dương kình, ta lại cố gắng khám cho nàng một lần nữa. Nghe được Phương Lâm nói như vậy, Hàn Ngâm Nguyệt cũng không tiếp tục truy hỏi gì nữa. Nàng lập tức lấy ra một đồ vật giao cho Phương Lâm. Đại tiểu thư, đây là... Phương Lâm nhìn cái túi cửu cung trong tay cảm thấy khó hiểu. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười nói. Nếu người cứu vãn mặt mũi của Đan Tông cũng chính là công thần của Tử Hà Tông ta, vật bên trong này chính là cho ngươi. Phương Lâm nghe được Hàn Ngâm Nguyệt nói vậy rõ ràng chỉ là lấy cớ, sợ rằng chân chính ý của nàng vẫn là cảm ơn mình về việc trị liệu căn bệnh cho Hàn Hiểu Tinh. Chỉ là Phương Lâm sẽ không từ chối, tặng đồ mà không nhận sao, làm gì có đạo lý nào mà lại ngu ngốc như vậy. Hắn lập tức cất túi cửu cung đi, sau đó xá tỉ muội Hàn ra một cái. Tháo bỏ trận pháp cách âm, Phương Lâm và tỉ muội Hàn ra bước ra ngoài, vừa nhìn thấy Độc Cô Niệm ở trong viện, Hàn Ngâm Nguyệt và Phương Lâm đều cảm thấy buồn cười. Chỉ thấy Độc Cô Niệm sắn tay áo, chân trần đang khom lưng trồng dược liệu trong ruộng thuốc, trồng lại tất cả những dược liệu bị nàng nhổ ra. Độc Cô Niệm cũng được coi là một mỹ nhân xinh đẹp, nhưng bây giờ tay chân đều là bùn đất, trên mặt cũng dính không ít lấm lem. Đường đường là tiểu thư của Độc Cô gia, nhưng ở chỗ của Phương Lâm lại đi trồng dược liệu. Đứng từ xa nhìn tới, nàng hoàn toàn chính là bộ dáng nông phu ở nông thôn. Độc Cô Niệm nghe được động tĩnh phía sau, quay đầu lại nhìn thấy được ba người Phương Lâm, thân sắc nàng có phần mất tự nhiên. Làm không tệ, không ngừng cố gắng đi, Phương Lâm cười nói một câu. Độc Cô Niệm hừ một tiếng thở phì phò, tiếp tục xử lý ruộng thuốc. Không có cách nào, đây đều là do Độc Cô Niệm nàng làm hỏng, lúc này cũng chỉ có thể để cho nàng tới sửa chữa. Hàn Ngâm Nguyệt và Hàn Hiểu Tinh rời đi, Phương Lâm tiễn hai nàng ra khỏi tiểu viện lập tức quay về. Này, người thực sự nguyện ý dạy ta trấn Tam Sơn sao? Không phải là gạt ta chứ? Độc Cô Niệm vừa nói vừa không để ý tới hình tượng ngồi ngay trên bùn đất, rồi lấy mu bàn tay xoa xoa mặt, lưu lại một vết bùn đen. Phương Lâm liếc lắp mắt nhìn nàng. Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi thế nào? Nói xong hắn lại đi vào trong phòng. Ta phải bế quan, không nên quấy rầy ta, cũng không được để bất kỳ kẻ nào tới làm phiền. Giọng nói của Phương Lâm từ trong nhà truyền ra. Độc Cô Niệm quay về phía gian nhà của Phương Lâm dương nanh múa vuốt, chỉ là nàng cũng không từ chối. Chờ ta học xong trấn Tam Sơn, ta sẽ cho người biết tay. Trong lòng Độc Cô Niệm thầm nói một câu, sau đó đóng cửa tiểu viện, tiếp tục làm việc. Phương Lâm vào trong vỗ túi cửu cung, một khối ngọc giản liền xuất hiện. Sau khi hắn bóp nát nó thì một màn ánh sáng màu vàng đã bao phủ toàn bộ căn phòng. Đây cũng không phải là pháp trận cách âm đơn giản, nó còn có tác dụng phòng ngự nhất định. Tiếp theo, Phương Lâm cần phải làm rất nhiều việc, vì để tránh bị làm phiền, hắn tất nhiên phải bố trí một pháp trận mới yên tâm. Bản thân hắn biết bố trí pháp trận, nhưng thứ nhất là lúc này hắn không có nguyên vật liệu thích hợp, thứ hai hắn cũng không có thời gian đi bày bố trận pháp, chỉ có thể chấp nhận sử dụng một khối ngọc giản pháp trận, sau khi dùng xong sẽ mất đi công hiệu. Phương Lâm mở túi cửu cung mà Hàn Ngông Nguyệt đưa cho mình ra. Sau khi kiểm tra, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không hổ danh là đại tiểu thư của tông chủ, ra tay quả nhiên hào phóng. Phương Lâm thầm nói với mình. Bên trong túi cửu cung nho nhỏ này có một đống đồ lớn bao gồm các loại dược liệu chân quý. Mỗi gốc dược liệu này đều có giá trị xa xỉ. Ngoại trừ dược liệu ra thì còn có hai lọ đan dược. Phương Lâm nhìn qua đều là đan dược trợ giúp việc tu luyện, có hiệu quả không tệ. Hắn đoán chắc hẳn là do luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú tự tay luyện chế. Mặt khác còn có một thanh trường kiếm, tuy rằng hình dáng của nó không mấy đặc biệt, nhưng Phương Lâm nhìn ra được chất liệu của thanh trường kiếm này rất tốt. Tuy rằng kiếp trước có thần binh lợi khí gì Phương Lâm mà chưa từng thấy qua, nhưng lúc này hắn có được một thanh kiếm như vậy cũng coi là tốt rồi. Điều khiến cho Phương Lâm cảm thấy vui mừng kinh ngạc chính là bên trong túi cửu cung này còn có hơn 10 viên yêu đan, trong đó lại có 2 viên yêu đan chứa lực ngự phong. Phương Lâm đang chuẩn bị luyện chế ngự phong đan, 2 viên yêu đan này giống như là một trận mưa đúng lúc, giảm bớt đi rất nhiều phiền phức cho Phương Lâm. Một đống đồ như thế này có thể so sánh được với tất cả gia sản của một đệ tử thượng đẳng, nhưng Hàn Ngâm Nguyệt lại tùy tùy tiện tiện đưa cho Phương Lâm. Có thể thấy được là xuất thân nội tình của vị Hàn đại tiểu thư này. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao thì nàng cũng là nữ nhi của tông chủ. Nếu như chút gia sản này mà cũng không có, vậy thì thật có lỗi với cái thân phận của nàng. Phương Lâm đã có đủ nguyên liệu để luyện chế ngự phong đan, hắn không tính lại chờ đợi nữa, lập tức bắt đầu luyện chế đan dược này. Phương Lâm không dùng lò luyện đan mới nhận được để luyện chế ngự phong đan, bởi vì hắn định dùng nó để cắn nuốt. Phương Lâm lấy kim viêm đỉnh ra, sau khi chuẩn bị tốt tất cả loại dược liệu, thì trực tiếp nhóm lửa. Lấy trình độ của Phương Lâm muốn luyện chế ngự phong đan tất nhiên sẽ không thành vấn đề. Chỉ là cảnh giới của Phương Lâm bây giờ quá thấp, cho nên luyện chế ngự phong đan đã là cực hạn. Nếu như cấp bậc đan dược lại cao lên nữa, hắn không cách nào luyện chế ra được. Đợi đến khi lò luyện nóng lên, Phương Lâm ném tất cả dược liệu cùng một viên yêu đan vào bên trong. Tiếp theo chính là từ từ chờ đợi. 3 ngày trôi qua, Phương Lâm thi triển Trấn Tam Sơn, đồng thời lấy nhập vi kim đồng để quan sát tình hình bên trong lò đan. Không ngoài dự đoán của Phương Lâm, bên trong lò tất cả đang tiến hành theo dự đoán, không xuất hiện bất cứ sai sót nào. Ngay cả Độc Cô Niệm đang ở trong sân rảnh rỗi đến mức buồn chán, cũng cảm nhận được chấn động do Trấn Tam Sơn đưa tới. Vừa nghĩ tới Phương Lâm đang luyện đan, Độc Cô Niệm lập tức hưng phấn muốn đi vào nhìn lén. Nhưng nàng lại nghĩ đến cảnh cáo của Phương Lâm trước đó, thực sự là không dám tới gần căn phòng. Suy đi nghĩ lại, Độc Cô Niệm vẫn là không nhẫn nại được, cẩn thận đi đến trước cửa, muốn hé ra nhìn thử. Nào ngờ vừa chạm vào phía trên cửa, thoáng cái đã bị đẩy bật ra ngoài. Nhà đầu thối, nàng còn muốn học Trấn Tam Sơn nữa hay thôi? Dám tới quấy rầy ta nữa thì cút đi cho ta. Phương Lâm không chút khách khí mà mắng. Độc Cô Niệm xoa xoa cái mông đau do bị ngã, tức giận đến mức dậm chân, nhưng nàng cũng không còn suy nghĩ muốn lén nhìn Phương Lâm luyện đan nữa. Độc Cô Niệm làm phiền chỉ là một khúc nhạc đệm, cũng không ảnh hưởng đến tiến trình của Phương Lâm luyện đan. Sau khi thi triển ra Trấn Tam Sơn, Phương Lâm cũng an tĩnh lại, tiến hành đến bước này thì trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Nhìn 2 viên đan dược màu trắng trong suốt lấp lánh bên trong lò luyện đan này, khóe miệng Phương Lâm cong lên, cuối cùng cũng luyện ra được thứ này. Một đống lớn dược liệu, lại thêm một viên yêu đan khó có được, kết quả là 2 viên ngự phong đan như vậy. Tuy rằng số lượng hơi ít, nhưng Phương Lâm cũng biết đủ, dù sao mình cũng chỉ cần dùng 1 viên thôi. 1 viên còn thừa lại hắn có thể đưa cho người khác, hoặc cũng có thể trao đổi đồ. Phương Lâm thu hồi kim viêm đỉnh ngồi xuống khoanh chân, rồi trực tiếp nuốt 1 viên ngự phong đan nóng hổi vừa ra lò. Đan dược vào cơ thể đã hóa thành một dòng nước trong lành di chuyển trong kinh mạch của Phương Lâm. Toàn thân Phương Lâm giật mình một cái, hắn cảm giác giống như mình nuốt phải một mảnh băng, lạnh đến mức đầu óc cũng tỉnh táo đi rất nhiều. Có điều Phương Lâm rất nhanh cảm giác được toàn thân dường như có từng đợt gió nhẹ thổi tới. Thành công, Phương Lâm mừng rỡ đứng phắt dậy, hắn ở trong phòng bắt đầu thi triển cửu trọng thiên bộ pháp. Nếu như có người ngoài ở đây tất nhiên sẽ khiếp sợ đến mức trợn mắt há mồm, bởi vì giờ khắc này Phương Lâm hoàn toàn giống như một trận gió không ngừng di chuyển, thậm chí là khó có thể nhìn rõ cả cái bóng của hắn. Nếu như để một người bình thường nhìn thấy được cảnh này chắc chắn sẽ kinh ngạc kêu lên, gặp quỷ. Phương Lâm tương đối thỏa mãn về hiệu lực của ngự phong đan. Mình vốn đã có cửu trọng thiên bộ pháp, hiện tại dùng thêm ngự phong đan có thể nói như hổ thêm cánh. Lấy thực lực của Phương Lâm hiện tại, trừ phi gặp phải cao thủ địa nguyên mới có thể bị đánh bại, bằng không thì Phương Lâm đã không cần sợ bất cứ người nào bên dưới địa nguyên. Tâm tình Phương Lâm đang rất tốt, hắn liền giải trừ trận pháp, đi tới gian nhà. Vừa liếc mắt, hắn lại thấy được Độc Cô Niệm đang ở bên ngoài gian phòng rầu rĩ không vui. Thấy Phương Lâm đi ra, Độc Cô Niệm lập tức đứng lên, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn. Người chuẩn bị dạy ta Trấn Tam Sơn sao? Phương Lâm không lập tức trả lời Độc Cô Niệm. Hắn nhìn chung quanh một lượt, phát hiện trên sân cơ bản đã khôi phục dáng vẻ như lúc ban đầu, ngoài trừ một ít dược liệu vẫn còn ủ rũ. Không có cách nào, những dược liệu kia đều bị Độc Cô Niệm trực tiếp nhổ tận gốc. Tuy rằng chúng đã được Độc Cô Niệm trồng trở lại, nhưng vẫn luôn ở tình trạng bán sống bán chết. Phương Lâm đi tới bên cạnh những dược liệu ủ rũ này, vỗ về chơi đùa một hồi. Trong thời gian không tới một chén trà nhỏ, những dược liệu vốn nửa chết nửa sống đều lại tỏa ra sức sống, hoàn toàn không còn vẻ ủ rũ nữa. Cảnh tượng như vậy khiến cho Độc Cô Niệm nghẹn họng chân chối mà nhìn. Người làm như thế nào vậy? Độc Cô Niệm vội vàng hỏi. Phương Lâm nước mắt nhìn nàng. Người hỏi nhiều như vậy làm gì? Có liên quan tới người sao? Độc Cô Niệm mím đôi môi nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn. Vậy người nguyện ý dạy ta Trấn Tam Sơn sao? Phương Lâm xoa cằm suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên cười nói. Nếu như ta dạy người Trấn Tam Sơn, vậy ta có tính là sư phụ của ngươi không? Độc Cô Niệm ngẩn ra, ánh mắt lập tức phức tạp nhìn Phương Lâm. Nếu như người dạy ta Trấn Tam Sơn, ta sẽ bái người làm sư phụ, thế nào? Độc Cô Niệm nói. Phương Lâm vừa nghe, nhất thời vui vẻ. Nếu như người muốn bái ta làm sư phụ, vậy thì bây giờ dập đầu đi. Phương Lâm ngồi trên ghế bằng đá, bàn bình chân như vậy nhìn Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới Phương Lâm dứt khoát như vậy, nhưng mình lời đã nói ra khỏi miệng cũng không thể vừa nói lại không thừa nhận. Phải nói rằng Độc Cô Niệm cũng là một người thông minh nhanh nhẹn, ngay lập tức trong mắt xoay chuyển nói, cái này thì không thể được, ngươi còn chưa có dạy ta mà. Phương Lâm trợn mắt, cũng lại không đùa với Độc Cô Niệm nữa. Hắn vung tay lên, một khối ngọc giản rơi vào trước người Độc Cô Niệm. Phương pháp tu luyện và yếu quyết của Trấn Tam Sơn đều ở bên trong, ngươi tự mình nghiên cứu đi, không hiểu thì lại tới hỏi ta. Phương Lâm nói xong phủi mông một cái trở về phòng. Độc Cô Niệm đưa tay nhặt ngọc giản lên, sau khi kiểm tra, trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng, kinh ngạc và do dự. Quan tâm tới hắn làm gì, cứ luyện trước rồi nói sau. Độc Cô Niệm thầm nghĩ vậy, rồi cầm ngọc giản vui vẻ trở về phòng của mình. Sau khi đuổi được Độc Cô Niệm đi, Phương Lâm trở về phòng chuẩn bị tiếp tục bế quan. Hắn còn muốn cắn nuốt lò luyện đan vừa lấy tới tay này, xem có thể một lần hành động trùng kích cảnh giới nhân nguyên cửu trọng đỉnh phong, hay thậm chí đột phá lên cảnh giới địa nguyên hay không. Có điều đột phá một đại cảnh giới cũng không dễ dàng gì. Theo Phương Lâm nghĩ là cho dù hắn có cắn nuốt một lò luyện đan, thì tỷ lệ đột phá cũng chỉ khoảng chừng 50%. Cho nên Phương Lâm dự định là nhân nguyên cửu trọng đỉnh phong. Về phần có thể tiến vào cảnh giới địa nguyên thì chỉ có thể xem vận khí mà thôi. Lại bóp nát một khối ngọc giản cấm chế, Phương Lâm lấy ra lò luyện đan do cổ đạo phong ban cho. Hình dáng bên ngoài của đan đỉnh này hết sức bình thường, quả thực có thể nói là không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng chính là một lò luyện đan như vậy lại làm cho Phương Lâm đặc biệt coi trọng. So với cái hàng thứ phẩm tệ hại lần trước mà đan các cho hắn thì không thể nghi ngờ cái này tốt hơn rất nhiều. Phương Lâm đã chuẩn bị không ít đan dược, đều là dùng để đột phá. Sau khi đều chuẩn bị thỏa đáng tất cả, Phương Lâm lại ngồi xuống khoanh chân ở bên cạnh lò luyện đan, vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết. Đại Càn Quốc gần đây cũng không được bình tĩnh, bởi vì vạn dược môn so tài, đan đạo cùng với đan tông, cuối cùng càng lúc càng ầm ĩ, khiến cho Lý Gia cũng bị kéo vào. Rất nhiều đệ tử tinh anh và trưởng lão của vạn dược môn bị giam giữ ở đan tông. Lý Gia cũng có một vị trưởng lão đức cao trọng vọng, bị thủ tọa võ tông là Hình Thiên Tiếu đánh thương nặng nề. Có thể nói từ Hà Tông thoáng cái hoàn toàn chọc giận Lý Gia và vạn dược môn. Vạn dược môn thì còn tốt, dù sao thực lực của vạn dược môn không bằng Tử Hà Tông, hơn nữa có không ít đệ tử trưởng lão còn đang bị giam cầm ở đan tông. Trên dưới vạn dược môn vô cùng tức giận nhưng lại không có cách nào hay làm bất cứ động tác gì đối với Tử Hà Tông. Lão nhân họ Cung này sử dụng cửu bảo Lưu Ly Đỉnh đổi lấy tự do cho mình. Sau khi trở lại vạn dược môn, việc đầu tiên hắn làm là tới Lý Gia xin nhận tội trước, sau đó vội vàng gom góp tài nguyên, chuẩn bị đi tới đan tông, chuộc lại đám người của vạn dược môn đang bị giam cầm. Có thể nói chuyện lần này thua thiệt nhất chính là vạn dược môn, không chỉ là mất hết mặt mũi mà còn phải bồi thường cả đống. Ngay cả chí bảo của tông môn là cửu bảo Lưu Ly Đỉnh cũng bị lấy mất. Tuy rằng Lý Gia tổn thất không lớn nhưng có một trưởng lão bị trọng thương, mất một cánh tay. Nhưng đối với gia tộc kiêu ngạo như Lý Gia, điều này quả thực là vô cùng nhục nhã. 10 ngày sau, rất nhiều cao thủ Lý Gia với khí thế hùng ác đi tới Tử Hà Tông, muốn Tử Hà Tông phải cho Lý Gia một cái công đạo. Lý Chấn Đông là gia chủ của Lý Gia, mặc dù không tự mình đến, nhưng đệ đệ của hắn là Lý Vân Hạc cũng tới, đây là cao thủ đứng thứ hai tại Lý Gia hiện nay. Tử Hà Tông cũng không tỏ ra yếu kém, tông chủ Hàn Lạc Vân luôn luôn giấu mình không mấy khi hiện thân lại xuất hiện, dẫn theo thủ tọa của Đan Tông Cổ Đạo Phong cùng thủ tọa Võ Tông Hình Thiên Tiếu ở trong đại điện của Tử Hà tiến hành đàm phán cùng với người của Lý Gia. Đây là đàm phán giữa hai thế lực lớn đứng đầu càn quốc, bởi vì chuyện tương đối nghiêm trọng, hai bên lại đều đang tức giận, quá trình đàm phán cũng không mấy khả quan. Trong lúc đó thì Lý Vân Hạc nhiều lần đứng lên vỗ bàn, kêu gào Lý Gia phải toàn lực đánh Tử Hà Tông. Đáp lại hắn, Hàn Lạc Vân chỉ nhẹ nhàng nói một câu, vậy thì tới mà đánh. Chính là một câu nói vô cùng đơn giản, lại hoàn toàn không có độ mạnh yếu như vậy, lại làm cho một đám người Lý Gia kiêu ngạo hống hách phải hoàn toàn im xuống, không còn dám ăng ẳng nữa. Lý Vân Hạc cũng không phải là không quen biết Hàn Lạc Vân, ngược lại, thân là nhân vật số 1 số 2 của Lý Gia, hắn hoàn toàn không xa lạ gì với tông chủ Tử Hà Tông Hàn Lạc Vân này. Có thể nói Hàn Lạc Vân là một nhân vật mềm cứng đều không ăn. Ngay cả Lý Gia có khí thế kiêu ngạo ngập trời tới mức nào cũng sẽ không hề khiến cho Hàn Lạc Vân kia phải nhượng bộ. Lý Vân Hạc biết là mình không làm gì được Hàn Lạc Vân, cũng chỉ có thể nén cơn giận xuống, thực sự bắt đầu đàm phán. Về phần kết quả đàm phán thì cuối cùng là Lý Vân Hạc dẫn theo đám người Lý Gia rời đi. Hai bên tuy rằng vẫn dương cung bạt kiếm, thiếu chút nữa là đánh nhau, nhưng trung quy vẫn khắc chế được. Ngày thứ hai, sau khi đàm phán kết thúc, từ chỗ Lý Gia chuyển ra tin tức, nếu như trong vòng 3 ngày không giao ra cánh tay Hình Thiên Tiếu, gia chủ Lý Gia sẽ tự mình ra tay. Nhìn tình cảnh như vậy, toàn bộ đại cản quốc đều chấn động, ánh mắt của thế lực khắp nơi đều đồng loạt tập trung vào trong hai thế lực lớn là Lý Gia và Tử Hà Tông. Nếu như hai thế lực lớn này đánh nhau, vậy thì toàn bộ càn quốc sẽ muốn lật trời, thậm chí sẽ diễn biến thành một hỗn loạn chiến của các đại thế lực. Đối với thái độ của Lý Gia, Hàn Lạc Vân cũng không lựa chọn lùi bước. Ngày đó Hàn Lạc Vân một người một kiếm đi tới trên bầu trời của Lý Gia, rồi quay về phía Lý Gia chém ra một kiếm. Một kiếm này chính là thái độ của Hàn Lạc Vân. Nếu như người muốn chiến, vậy ta theo tới cùng là được. Gia chủ của Lý Gia ra tay ngăn cản một kiếm này của Hàn Lạc Vân, nhưng toàn bộ trên dưới của Lý Gia vẫn bị khiếp sợ đến mức giống như chim sợ cành cong. Cùng lúc đó thì hoàng tộc Đại Càn cũng truyền lời ra, hình như là Đại Càn hoàng đế muốn hòa giải mâu thuẫn của đôi bên. Lúc này thì hay rồi, không chỉ có Lý Gia và Tử Hà Tông mà ngay cả hoàng tộc Đại Càn cũng muốn dính vào, chuyện càng lúc càng náo lớn, ầm ĩ hơn. Ngại về mặt mũi của Đại Càn hoàng đế, hai người Hàn Lạc Vân và Lý Chấn Đông cuối cùng cũng phải ngồi ở cùng một bàn cùng với hoàng đế Đại Càn khiếu nại 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó có sóng dao động nội kình cực kỳ khủng khiếp trong mật thất. Ba người bọn họ trao đổi chuyện truyền ra ngoài, nhưng rất nhanh tất cả cũng trở nên yên ắng trở lại. Ngoại trừ ba người trong cuộc thì không có người nào khác biết được nội dung của lần này ba phương đàm phán rốt cuộc thế nào. Thế nhưng, có một chuyện mà không ai biết đến, đấy là bên Hàn Lạc Vân và hoàng thất của Đại Càn có quan hệ rất tốt. Còn hoàng thất Đại Càn thì lại đối với Lý Gia có mối thù không đội trời chung, bởi vì chính bọn họ đã chiếm quyền hoàng thất của Lý Gia trước đây. Chỉ là sau khi cuộc trao đổi chấm dứt thì sắc mặt Lý Chấn Đông không phải rất tốt, mà Hàn Lạc Vân thì lại mỉm cười, cùng với hoàng đế Đại Càn trò chuyện vui vẻ với nhau. Sau đó Tử Hà Tông đưa cho Lý Gia một số tài nguyên tính là bồi thường của Tử Hà Tông dành cho Lý Gia. Lý Gia cũng nhận tài nguyên của Tử Hà Tông, chuyện này xem như kết thúc như vậy. Lý Gia không gây sự nữa, Tử Hà Tông cũng không bỏ ra cái giá quá lớn, hai bên cuối cùng cũng không có thực sự đánh nhau. Càn quốc có không ít người âm thầm phân tích suy đoán thì chắc hẳn là Đại Càn hoàng đế trong đó đưa tới một tác dụng mấu chốt đặc biệt. Đại Càn hoàng đế thân là người đứng đầu Đại Càn quốc tất nhiên sẽ không hy vọng nhìn thấy hai thế lực lớn giao phong khiến cho toàn bộ Đại Càn trở nên không thể khống chế, cho nên tất nhiên phải cố gắng hết sức để dẹp yên chuyện lần này. Hơn nữa Lý Gia và hoàng tộc Đại Càn chính là kẻ thù truyền kiếp của nhau, cho nên Đại Càn hoàng đế tất nhiên sẽ có phần hơi thiên vị Tử Hà Tông. Tuy rằng Lý Gia cuồng ngạo không ai bì nổi, nhưng nếu như làm quá căng, khiến cho Tử Hà Tông liên thủ với hoàng tộc Đại Càn, vậy thì Lý Gia sẽ rơi vào tình cảnh đặc biệt nguy hiểm. Bất kỳ một nhà nào trong hai nhà này đều có thực lực không thua gì Lý Gia. Một khi bọn họ liên thủ, lấy ân oán giữa hoàng tộc Đại Càn và Lý Gia có lẽ sẽ phải đối mặt với nguy cơ sinh tử tồn vong thực sự. Cho nên Lý Gia lựa chọn là nhượng bộ. Tử Hà Tông cũng không làm gì quá mức, bồi thường thêm một chút là được. Tuy rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng từ Hà Tông và Lý Gia cũng coi như kết thù. Lại nói về Vạn Dược Môn, lão nhân họ Cung mang theo một số tài nguyên, tự mình chạy đến Đan Tông, đổi lấy mười mấy trưởng lão bị giam cầm ở Đan Tông trở về. Về phần những đệ tử tinh anh thì lại vẫn bị Đan Tông giữ lại. Lão nhân họ Cung vừa tức vừa buồn bực, nhưng người đang ở trong tay Đan Tông, dù hắn có tức giận đi nữa cũng không có biện pháp, chỉ có thể nén một bụng lửa giận mà về. Đối với những đệ tử Vạn Dược Môn bị giam cầm ở Đan Tông, Đan Tông cũng không có bạc đãi họ. Bọn họ cũng không phải chịu đãi ngộ gì quá đáng, chỉ là mất đi tự do, bị nhốt trong trấn yêu động mà thôi. Một ngày này, Độc Cô Niệm đang ngồi khoanh chân trong tiểu viện của Phương Lâm, bên trong lò luyện đan trước người, nàng đang chế luyện đan dược. Chỉ thấy thần sắc Độc Cô Niệm trịnh trọng, đột nhiên đánh ra một chưởng đập trên thân lò luyện, ầm một tiếng. Một chưởng này vừa ra, lò luyện đan lập tức run rẩy kịch liệt, ngay cả ngọn lửa chung quanh lò luyện cũng lay động chập chờn. Độc Cô Niệm hiện ra nét mặt vui mừng, nàng vừa muốn ra tay đánh thêm chưởng thứ hai thì kết quả lò luyện đan phủ một tiếng, một làn khói đen từ trên xông ra. Vẻ mặt của Độc Cô Niệm lập tức buồn khổ, trong lòng cảm thấy biệt khuất, nàng một cước đá lò luyện đan đổ toang trên mặt đất, thở phì phò bên cạnh. Đây là lần đầu tiên nàng thử sau khi tu luyện Trấn Tam Sơn nửa tháng, nàng vốn đầy lòng tin cho rằng là mình đã luyện thành, nhưng khi chân chính ra tay, vừa nhìn đã biết là không được. Độc Cô Niệm rất phiền muộn, mình rõ ràng tu luyện dựa theo ngọc giản mà Phương Lâm đưa cho, vô cùng chịu khó chịu khổ. Trong nửa tháng này mình gần như mỗi phút mỗi giây đều suy nghĩ, nghiên cứu, nhưng vì cái gì chỉ vỗ một cái lại đã thất bại. Có phải họ Phương kia đưa cho ta phương pháp tu luyện sai lầm, cố ý đùa giỡn ta hay không? Càng nghĩ Độc Cô Niệm càng muốn đổ trách nhiệm lên trên đầu Phương Lâm. Chỉ là Độc Cô Niệm cũng không xác định được rốt cuộc nguyên nhân có phải do mình hay không. Dù sao thì phương pháp tu luyện Trấn Tam Sơn này nàng mới chỉ suy nghĩ có nửa tháng, hẳn là chính xác đi. Hơn nữa ngày đó lúc Phương Lâm thi triển Trấn Tam Sơn, nàng cũng từng trận mắt nhìn thấy được, so với nàng vừa làm không có gì khác biệt. Trong lúc nhất thời Độc Cô Niệm không biết được cuối cùng là do mình ngu dốt, không tu luyện được, hay là do Phương Lâm cố ý che giấu đây. Khi Độc Cô Niệm cắm đầu suy nghĩ, khổ tư, ở trong phòng Phương Lâm đột nhiên có sóng dao động nội kình cường hãn khuếch tán ra. Mặc dù có trận pháp ngăn cản nhưng nội kình này vẫn ngang ngược mở ra cấm chế trực tiếp đẩy ngã Độc Cô Niệm vốn đang ở trong tiểu viện. Độc Cô Niệm ngã trên mặt đất, thân sắc cực kỳ chấn động, kinh ngạc nhìn vào trong phòng. Đây là sóng dao động nội kình của cảnh giới địa nguyên. Lẽ nào Phương Lâm đột phá địa nguyên rồi sao? Độc Cô Niệm mở to hai mắt mà nhìn, cảm thấy không thể nào tin nổi. Suy nghĩ một lát, Độc Cô Niệm cảm thấy không có khả năng. Phương Lâm mới bao nhiêu tuổi, chắc hẳn là không chênh lệch với mình bao nhiêu. Mình bây giờ mới là nhân nguyên thất trọng, cho dù Phương Lâm hắn lợi hại hơn nữa cũng không thể đạt tới cảnh giới địa nguyên ở cái tuổi này được. Ở trong sự kinh ngạc nghi ngờ, bóng dáng Phương Lâm chậm rãi từ trong nhà đi ra. Mà sau một khắc, sắc mặt Độc Cô Niệm lại đỏ lên, nàng lập tức tức giận thở hổn hển xoay người trong chỗ khác, khẽ miệng khẽ mắng. Người thật không biết xấu hổ, tại sao không mặc quần áo xong rồi hãy ra? Phương Lâm ngây người ra cúi đầu nhìn, ôi chết cụ còn mẹ nó, thế nào tàn thân lại trần truồng không mặc gì thế này? Vừa chìm đắm trong sự vui mừng sau khi đột phá, ngay cả trang phục trên người không có mà hắn cũng không nhận ra được, lại còn bị Độc Cô Niệm nhìn sạch sành sanh không sót một mảnh, thật sự là mất hết cả cái thể diện. Phương Lâm vội vàng trở lại trong phòng mặc trang phục lên người, sau đó đi ra, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Độc Cô Niệm thực sự là vừa thẹn vừa giận, nàng cũng không dám nhìn Phương Lâm. Nàng lớn như vậy rồi còn chưa xem qua bộ dáng thân thể của nam nhân trần truồng. Bây giờ lần đầu tiên nhìn thấy ngoại trừ e lệ ra thì còn có một phần hiếu kỳ và hưng phấn. Tại sao vừa rồi không lại nhìn thêm một lát à? Ta còn chưa có nhìn thấy rõ, người này đã vội bỏ chạy vào trong. Ai? Trong lòng Độc Cô Niệm âm thầm tiếc rẻ. Nếu như Phương Lâm biết trong đầu nha đầu kia lúc này đang nghĩ gì, sợ rằng sẽ bị dọa cho giật con nhà bà mình. Khục khục, Đồ Nhi, sư phụ chuyển cho ngươi Trấn Tam Sơn, ngươi luyện thế nào rồi? Phương Lâm giả vờ như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, có phần bình tĩnh hỏi. Nghe được Phương Lâm nhắc tới chuyện này, sắc mặt Độc Cô Niệm lại khó coi. Có phải là ngươi không có đưa Trấn Tam Sơn hoàn chỉnh cho ta hay không? Phương Lâm liếc mắt thoáng nhìn lò luyện đan cách đó không xa, bị Độc Cô Niệm đạp đổ thì đã biết vừa rồi nha đầu này thi triển Trấn Tam Sơn chắc chắn là thất bại. Phương Lâm cười nói. Ta đưa cho ngươi chính là Trấn Tam Sơn hoàn chỉnh, ngươi mới tu luyện nửa tháng mà đã muốn tu luyện ra. Có phải là suy nghĩ quá nhiều hay không? Độc Cô Niệm sửng sốt nói. Ta cảm thấy ta đã nắm giữ gần được rồi. Phương Lâm lắc đầu. phương pháp trấn Tam Sơn này không mất mấy năm khổ luyện sẽ không thể thi triển ra được. Tư chất của ngươi không tệ, chắc hẳn là 1-2 năm là được. Vừa nghe Phương Lâm nói là phải 1-2 năm, thân sắc Độc Cô Niệm có hơi chán nản, nhưng vẫn chưa quá mức xa sút. Dù sao cũng chỉ 1-2 năm thôi, có thể thiên phú của mình tốt chỉ cần nửa năm cũng chưa biết chừng. Đúng rồi, ngươi đột phá tới địa nguyên sao? Độc Cô Niệm bất thình lình hỏi. Trên mặt Phương Lâm tươi cười khe khẽ gật đầu. Độc Cô Niệm hít vào một hơi khí lạnh. Phương Lâm này là quái thai quái vật sao? Ở trên phương diện đàn đạo hắn đã có thiên phú mạnh như vậy, thậm chí ngay cả võ đạo cũng tiến triển thần tốc. Thế này thì còn để cho người khác sống nữa hay không đây? Đột nhiên bên ngoài viện có một bóng người vọt vào không nói hai lời, một chưởng đánh về phía Phương Lâm. Tất cả những điều này đều phát sinh quá nhanh, Độc Cô Niệm cũng cảm thấy choáng váng. Ngược lại Phương Lâm phản ứng cực nhanh, dưới chân vận dụng cửu trọng thiên bộ pháp, thoáng cái đã vọt tới. Người tới ra tay cực kỳ nhanh chóng, Phương Lâm cũng không nghĩ tới là sẽ có người đột nhiên xông tới nên trong lòng nhất thời giận dữ. Xem ta chơi chết ngươi. Trong lòng Phương Lâm giận dữ gầm thét lên, hắn sờ túi cửu cung một cái, trên tay trái đã nắm một thanh trường kiếm sắc bén. Phương Lâm bổ một kiếm về phía người kia, hoàn toàn không chút nương tay. Hắn đã có suy nghĩ muốn giết chết đối phương. Một kiếm này vừa nhanh vừa hiểm. Hơn nữa cảnh giới Phương Lâm hiện tại đã không giống người thường. Võ giả nhân nguyên sợ rằng không ai có thể tránh thoát một kiếm này. Người này cực kỳ hoảng sợ, thân hình trong giây lát lắc một cái nguy hiểm tránh qua một kiếm này. Phương Lâm kinh ngạc ồ lên một tiếng, không ngờ đối phương có thể tránh thoát một kiếm của mình. Người này cũng có phần lợi hại. Lúc này Độc Cô Niệm cũng thấy được người đột nhiên xông vào là ai, vội vàng kêu to. Đừng động thủ, đừng động thủ nữa. Đó là một thanh niên mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Phương Lâm. Phương Lâm cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt cũng không thiện cảm, trừng mắt nhìn đối phương. Độc Cô Nguyên, ngươi làm cái gì vậy? Độc Cô Niệm oán giận nói với người thanh niên kia. Phương Lâm vừa nghe thì chân mày nhất thời nhíu lại. Giỏi lắm, hóa ra là người của Độc Cô gia, thảo nào mà lớn lối ương ngạnh như vậy. Người thanh niên tên Độc Cô Nguyên kia liếc mắt nhìn Độc Cô Niệm, sau đó ánh mắt lập tức rơi vào trên người Phương Lâm. Người muốn chết. Độc Cô Nguyên hử lạnh một tiếng, lần nữa lại ra tay với Phương Lâm. Phương Lâm cầm trường kiếm trong tay chửi ầm lên. Chết con bà già ngươi, xông vào nhà của ta, xem ta có chơi chết ngươi hay không. Hai người lại một lần nữa đấu với nhau. Độc Cô Nguyên này cũng không có sử dụng binh khí gì, tay không tấc sắt mà giao đấu cùng Phương Lâm. Nhưng rất nhanh Độc Cô Nguyên lại hối hận, thực lực của Phương Lâm thực sự mạnh ngoài dự đoán của Độc Cô Nguyên. Hắn không có binh khí lại bị Phương Lâm đánh cho có cảm giác liên tục thất bại phải bỏ chạy. Độc Cô Nguyên vừa tức giận, hắn không nén được cơn giận cũng lấy ra một cây trường thương. Cút cho ta. Phương Lâm giận dữ gầm thét, dưới chân sinh ra tiếng gió, thoáng cái xuất hiện sau lưng Độc Cô Nguyên, sau đó một cước đạp trên mông của Độc Cô Nguyên. Độc Cô Nguyên bị đạp một cước, thân hình lảo đảo vài bước về phía trước, trong giây lát hắn liền xoay người lại, sau đó thi triển ra một bộ thương thuật. Thương thuật của Độc Cô Nguyên này cũng cực nhanh, đồng thời là mỗi một thương đều đâm thẳng vào chỗ yếu hại của Phương Lâm, nếu như bị đâm trúng một thương, vậy thì không chết cũng bị trọng thương. Nhưng bất luận là Độc Cô Nguyên đâm thế nào vậy mà ngay cả góc áo của Phương Lâm cũng không với tới được. Tốc độ của Phương Lâm thực sự quá nhanh, cho dù tốc độ Độc Cô Nguyên ra tay cũng không kém nhưng hoàn toàn không theo kịp tiết tấu. Độc Cô Niệm ở bên cạnh không ngừng mở miệng khuyên can, nhưng Phương Lâm và Độc Cô Nguyên đều đánh ra cơn giận, càng đánh càng thêm kịch liệt. Độc Cô Nguyên thấy không làm gì được Phương Lâm, trong lòng sốt ruột cũng nảy ra ý định hung tận, lập tức vỗ vào túi cửu cung, vèo. Một đường hàn quang bay ra lao thẳng tới mi tâm của Phương Lâm. Dám dở thủ đoạn, Phương Lâm mắng một tiếng lần nữa tránh né, xoay tay chính là một kiếm chém ra. Độc Cô Nguyên nâng trường thương lên ngăn cản một kiếm này của Phương Lâm, lại bị lực lượng của một kiếm này chấn động tới mức phải lui về sau mấy bước, vẻ mặt đầy kinh hãi. Độc Cô Nguyên, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi đánh thắng được hắn sao? Độc Cô Niệm ở bên cạnh không chút khách khí mà mắng. Sắc mặt Độc Cô Nguyên lúc xanh lúc trắng, ánh mắt hung ác nhìn Phương Lâm. Phương Lâm cầm theo thanh kiếm sát khí nghiêm nghị, bước chân giống như quỷ mị, lần nữa xuất hiện ở phía sau Độc Cô Nguyên. Cho dù là Độc Cô Nguyên biết Phương Lâm ở sau lưng hắn, thế nhưng phản ứng của thân thể lại hoàn toàn không theo kịp. Kiếm của Phương Lâm đã kể trên vai Độc Cô Nguyên, chỉ cần Độc Cô Nguyên hơi động một cái hắn nhất định sẽ bị Phương Lâm cắt cổ. Trong lòng Độc Cô Nguyên cảm thấy đầy nhục nhã, áp bức và không cam lòng. Hắn vốn khí thế hùng hổ mà tới, muốn cho Phương Lâm một bài học, kết quả căn bản đánh không lại đối phương, trái lại còn bị người ta hạ nhục. Mặt mũi này mất đi, Độc Cô Nguyên cũng muốn tự sát. Vẻ mặt Phương Lâm đắc ý nhìn Độc Cô Nguyên, trong miệng nói, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Một câu cũng không nói lại xông tới động thủ với ta. Hiện tại thì ngươi thử trâu bỏ cho ta xem, động một cái thử ta xem. Sắc mặt của Độc Cô Nguyên khó coi, tức đến mức nổ phổi. Hắn thực sự dấn mút xoay người liều mạng với Phương Lâm, nhưng kiếm kia ở trên cổ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn. Tuy rằng Độc Cô Nguyên không tin là Phương Lâm dám giết hắn, thế nhưng chuyện gì cũng có thể có ngoại lệ bất ngờ. Nếu chẳng may Phương Lâm này là một người trẻ tuổi lỗ mãng hay là đầu óc có chút thần kinh, thật sự cắt cổ mình, vậy thì mình chết đúng là không đáng giá. Độc Cô Niệm tức giận nhìn Độc Cô Nguyên hỏi, người chạy tới đây làm gì? Vẻ mặt của Độc Cô Nguyên buồn bực nhìn Độc Cô Niệm, ta chạy tới đây làm gì sao? Không phải là tới chút giận cho nàng sao? Tại sao ta lại cảm giác giống như mình đang làm sai vậy? Sớm biết là Phương Lâm này lợi hại như vậy, Độc Cô Nguyên hắn căn bản sẽ không làm chuyện ngu xuẩn thế này. Phương Lâm liếc mắt nhìn Độc Cô Niệm cười nói, tính tình người của Độc Cô gia các nàng thật đúng là giống nhau, đều là lớn lối ương ngạnh như vậy. Nếu như đổi lại thành người khác thì ta đã sớm một kiếm giết chết rồi. Độc Cô Nguyên hừ một tiếng giọng điệu châm chọc, người nếu có giỏi thì cứ giết ta đi. Phương Lâm vui vẻ, à, tiểu tử này thật đúng là quá cao ngạo, đã rơi vào trong tay mình mà còn dám nói như vậy. Phương Lâm cũng không khách khí, trực tiếp sử dụng kiếm đâm mạnh trên đùi của Độc Cô Nguyên hai cái. Độc Cô Nguyên kêu lên một tiếng, hai chân run rẩy, máu tươi chảy ra ròng ròng, nhưng không kêu rên tiếng nào nữa. Hắn cũng đủ kiên cường. Phương Lâm còn muốn đâm thì Độc Cô Niệm lại vội vàng cầu xin, lúc này hắn mới thôi thu hồi trường kiếm. Cùng lúc đó có ba người chậm rãi đến bên ngoài cửa viện của Phương Lâm. Ba người này ngoại trừ Cổ Đạo Phong ra còn có hai người khác, bọn họ đều là cao thủ đến từ Độc Cô gia tộc. Độc Cô Niệm ở lại Đan Tông, sau khi Độc Cô gia biết được tất nhiên là phải phái người đến tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra. Cổ Đạo Phong cũng không dám chậm trễ, tất nhiên là đích thân tiếp đãi. Cổ thủ tọa, đứa cháu kia của ta tính tình luôn kích động, Phương Lâm này nếu như bị thua thiệt thì cổ thủ tọa mong hãy bỏ qua cho. Một nam tử trung niên của Độc Cô gia vừa cười vừa nói. Cổ Đạo Phong lại hoàn toàn không để ý chút nào. Phương Lâm người này cũng cần người khác đến gõ cho một cái, Độc Cô hiền chất cho hắn chút giáo huấn cũng tốt. Trên mặt một người thanh niên khác của Độc Cô gia lộ vẻ khinh thường, thân là thủ tọa nhưng ngay cả đệ tử phía dưới cũng không che chở, vì thủ tọa Đen Tông này cũng thật chẳng có năng lực gì. Ba người đi đến cửa viện, Phương Lâm lại hoàn toàn không biết. Khi ba người của Đạo Phong xuất hiện ở cửa viện của Phương Lâm, lúc này mới lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện này, nhìn thấy tình cảnh trong viện, Cổ Đạo Phong và hai người của Độc Cô gia đều há hốc mồm. Cục diện này có chỗ nào giống như là Phương Lâm bị dạy dỗ một trận đây? Nguyên Nhi, ngươi làm sao lại bị thương? Nam tử trung niên kia nhìn thấy Độc Cô Nguyên ngồi dưới đất, hai chân chảy máu liền lo lắng hỏi. Mà ánh mắt thanh niên Độc Cô gia cực kỳ lạnh lùng nhìn Phương Lâm, hoàn toàn không che giấu sát cơ. Trên mặt Cổ Đạo Phong có vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn che giấu rất tốt, hắn căm giận mắng Phương Lâm. Lớn mật, lại dám tổn thương thế khách quý của Đan Tông ta. Phương Lâm bĩu môi nói, thủ tọa, đệ tử lại không thích nghe lời này. Độc Cô Nguyên này không chào hỏi một tiếng đã trực tiếp xông vào, không nói lời gì lại động thủ với đệ tử. Nếu không phải đệ tử may mắn đột phá, sợ rằng hôm nay đã chết trên tay người này. Phương Lâm ngừng một chút, giọng điệu lại khó chịu nói. Nơi này chính là địa bàn của Đan Tông ta, một người ngoài tự nhiên có thể ở chỗ này dương oai, thủ tọa quả thực không quan tâm chút nào sao? Cổ Đạo Phong nghe được những lời này, xem như đã bị chọc giận, sắc mặt hắn hết sức khó coi, nhưng cũng không thể trực tiếp nổi giận với Phương Lâm. Dù sao thì Cổ Đạo Phong còn muốn chèn ép Phương Lâm, nhưng Phương Lâm vẫn là đệ tử Đan Tông của hắn. Ở trước mặt người ngoài nếu hắn không che chở cho một người một nhà, vậy thì hắn làm thủ tọa cũng thực xả ra cái tội thống gì. Hơn nữa trước đây Hàn Ngâm Nguyệt đã từng nói chuyện với Cổ Đạo Phong, tuy rằng Hàn Ngâm Nguyệt không quá nói rõ nhưng Cổ Đạo Phong vẫn nghe được, Hàn Ngâm Nguyệt hy vọng Cổ Đạo Phong không nên vô cớ nhắm vào Phương Lâm. Bởi vậy lúc này cho dù trong lòng Cổ Đạo Phong lại căm tức Phương Lâm, cũng không thể mảy may trách cứ Phương Lâm như vậy. Cổ thủ tọa, Phương Lâm này đã thương cháu ta, chuyện này thủ tọa phải nên cho ta một lời giải thích. Nam tử trung niên kia lạnh giọng nói. Cổ Đạo Phong thu lại vẻ tươi cười hời hợt nói, lời ấy sai rồi. Nếu như người cháu này của ngươi không vô cớ xông vào đây, lại không rõ tốt xấu đã ra tay với Phương Lâm, thì sao có thể bị Phương Lâm đánh bị thương? Đây là do hắn tài nghệ không bằng người, làm sao có thể trách cứ lên đầu Phương Lâm đây? Nghe hắn nói thế, khóe miệng Phương Lâm co giật. Cổ Đạo Phong này cuối cùng cũng nói được một câu mà giống tiếng người. Nam tử trung niên nghe vậy nhất thời căm giận nhìn Cổ Đạo Phong. Cổ Đạo Phong lại hoàn toàn không nhìn hắn, bộ dáng giả vờ ung dung như gió thoảng mây bay. Lục thúc, thúc bớt tranh cãi đi. Độc Cô Niệm ở bên cạnh oán giận nói. Lục thúc của Độc Cô Niệm quả thực hết chỗ nói rồi. Cháu có phải là người của Độc Cô gia ta hay không? Thế nào mới một thời gian không gặp đã bị lửa gạt tới mức đưa củi trỏ ra bên ngoài rồi. Nếu đường đệ của ta tài nghệ không bằng người, vậy cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có điều ta ngược lại muốn lãnh giáo thủ đoạn của ngươi một chút có được không? Thanh niên vẫn lạnh lùng nghiêm nghị không nói gì, đột nhiên mở miệng, khí thế ép người nhìn Phương Lâm. Trong lòng Phương Lâm nhất thời kinh sợ, người thanh niên này cho hắn cảm giác rất không bình thường, lợi hại hơn Độc Cô Nguyên kia rất nhiều. Độc Cô Niệm cũng bối rối khuyên nhủ. Ngươi làm như vậy không phải là khi dễ người khác sao? Ngươi cũng đã tiến vào cảnh giới địa nguyên 2 năm, Phương Lâm thì vừa mới trở thành võ giả địa nguyên, hắn làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm, nha đầu này tự nhiên còn đi nói chuyện giúp mình, chẳng lẽ là nàng ta coi trọng mình rồi sao? Nghĩ tới đây Phương Lâm cảm thấy điều này là rất có thể nha, dù sao các phương diện của mình đều ưu tú xuất sắc như vậy. Độc Cô Niệm này cùng mình coi như không đánh không quen biết, khiến cho nàng vừa gặp đã thương mình cũng không phải không có khả năng. Niệm Nhi, chẳng lẽ cháu bị Phương Lâm này cho uống thuốc mê rồi sao? Tại sao luôn nói giúp cho hắn như vậy? Nam tử trung niên có phần bất mãn nói. Độc Cô Niệm hừ một tiếng. Ta tuy rằng rất chán ghét người này, nhưng hắn dù sao cũng dạy ta Trấn Tam Sơn, coi như là nửa sư phụ của ta. Ta làm sao có thể đứng nhìn các ngươi khi dễ hắn được? Phương Lâm cảm thấy vui mừng. Không ngờ là nha đầu kia vẫn là rất có nguyên tắc, xem ra mình dạy Trấn Tam Sơn cho nàng cũng không lãng phí. Nam tử trung niên nghe vậy liền lộ ra vài phần kinh hãi, hắn lập tức lấy ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Phương Lâm. Hắn biết phương pháp luyện đan cổ Trấn Tam Sơn thất truyền thật sao, làm sao có thể như vậy được? Độc Cô Niệm không nhịn được mà nói, không có gì là không có khả năng, ta cũng đã từng tận mắt nhìn thấy rồi. Nam tử trung niên thấy Độc Cô Niệm nói vậy cũng biết là không phải là giả. Nhưng phương pháp cổ Trấn Tam Sơn trong truyền thuyết không ngờ lại xuất hiện trong tay một tiểu tử chưa ráo máu đầu, thực sự khiến người ta cảm thấy khó có thể tin nổi. Vậy cháu có học được không? Nam tử trung niên lại hỏi. Thân sắc Độc Cô Niệm hơi xấu hổ nói, ta vừa mới học nửa tháng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng, cũng không có vạch trần ra. Cái gì mà chưa hoàn toàn nắm giữ, kỳ thật ngay cả nhập môn còn chưa tới. Chỉ có điều Độc Cô Niệm nói vậy ngược lại khiến cho tâm tư của nam tử trung niên thoáng cái vui mừng, sự thù địch với Phương Lâm cũng giảm bớt đi. Ngược lại người thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị kia thì vẫn lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, hình như vô cùng muốn động thủ giao đấu với Phương Lâm một trận. Phong Nhi, không được vô lễ. Nam tử trung niên nói một tiếng, lúc này thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị mới lặng lẽ lui về phía sau, trên mặt có vài phần không cam lòng. Phương Lâm thầm cảm thấy may mắn, nếu như người này cố ý muốn động thủ với mình, vậy mình rốt cuộc là đánh hay không đánh đây? Đánh thì hình như đánh không lại, mà không đánh thì mất hết cả mặt mũi. May là không có đánh nhau, bằng không Phương Lâm thật đúng là quá xấu hổ. Phương Lâm, chuyện này là do cháu ta không đúng, chỉ có điều người cũng đã đánh hắn bị thương, chuyện này cũng dừng lại ở đây đi. Nam tử trung niên làm ra bộ dáng vô cùng miễn cưỡng mà nói. Phương Lâm bĩu môi nhưng cũng không nói gì. Nam tử trung niên lại nhìn về phía Độc Cô Niệm. Niệm Nhi, ở bên ngoài chơi cũng đủ rồi, theo ta trở về nhà đi. Phương Lâm vừa nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ chờ mong, hắn thầm mong nha đầu thối này mau mau trở về. Nào ngờ Độc Cô Niệm lại lắc đầu. Lục thúc, bây giờ ta không thể trở về được, chờ ta hoàn toàn học được Trấn Tam Sơn ta sẽ trở về. Phương Lâm nhịn không được mà nói. Thật ra người đã học gần được rồi, tự mình về nhà từ từ tu luyện là được, không nhất định phải ở lại chỗ này. Độc Cô Niệm nghe vậy trừng mắt với Phương Lâm. Người muốn đuổi ta đi như vậy sao? Yên tâm, ta chỉ cần hoạt được Trấn Tam Sơn hoàn toàn cũng sẽ không ở lại chỗ của ngươi nữa. Trước lúc đó, người muốn vứt bỏ ta, vậy thì không có cửa. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy buồn cười. Vẻ mặt của Phương Lâm lại đầy cay đắng. Nha đầu thối này thật đúng là muốn giở trò vô lại với mình. Nam tử trung niên kia cũng có vẻ bất đắc dĩ. Lần này mình ra đi chính là để dẫn Độc Cô Niệm trở về. Nhưng nha đầu kia lại có thái độ kiên quyết như thế, hắn cũng không tiện cứng rắn, chỉ có thể để mặc nàng vậy. Đã như vậy, Niệm Nhi, tự giải quyết cho tốt. Nếu như có người khi dễ cháu, cháu chỉ cần liên lạc về nhà, Lục Thúc sẽ lập tức chạy tới ngay. Nam tử trung niên nói xong lại giao một khối ngọc giản cho Độc Cô Niệm. Sau khi Độc Cô Niệm nhận lấy vẫy vẫy tay, ra hiệu là nàng đã biết. Nam tử trung niên nhìn về phía Phương Lâm, sử dụng một loại giọng nói cảnh cáo. Phương Lâm, nếu để cho ta biết người có bất kỳ hành vi gây rối nào đối với Niệm Nhi, ta nhất định sẽ cho người nếm thử mùi vị thống khổ nhất thế gian. Uy hiếp ta sao? Bố mày lại chẳng sợ quá. Phương Lâm nâng mí mắt không mặn không nhạt nói. Ta còn đang sợ nha đầu kia gây rối cho ta đây. Mọi người không nói được gì, sắc mặt nam tử trung niên khó coi. Hắn nói khách sáo với Cổ Đạo Phong vài câu rồi liền dẫn người thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị và Độc Cô Nguyên vội vàng rời đi. Cổ Đạo Phong cũng không ở lại chỗ của Phương Lâm, tự mình tiễn ba người kia ra ngoài sơn môn. Trong tiểu viện chỉ còn hai người Độc Cô Niệm và Phương Lâm. Chẳng biết tại sao Phương Lâm lại cảm thấy nhà đầu thối này hình như đã không còn đáng ghét như trước đây nữa. Này, lần này chính là ta đã giúp ngươi giải vây. Nếu không có ta thì ngươi chắc chắn là sẽ bị đám người Lục Thúc hung hăng đánh cho một trận. Độc Cô Niệm đắc ý nói. Vẻ mặt Phương Lâm cổ quái. Ngươi nói giúp ta như vậy có phải là coi trọng ta hay không? Thần sắc của Độc Cô Niệm cứng đờ, lập tức dùng một loại ánh mắt nhìn cả ngốc để nhìn Phương Lâm, nàng cũng không nói một lời nào, là nhìn chằm chằm vào hắn như vậy. Phương Lâm bị nàng nhìn, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, lúng túng cười, coi như ta không nói gì đi. Ba ngày sau, Hàn Ngâm Nguyệt tới, đồng thời cũng đưa tất cả những dược liệu cần thiết để chế luyện băng lộ đan, nàng còn mang theo một cái lò luyện đan thượng đẳng nữa để cho Phương Lâm.